BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 33, sự khác biệt của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng Diệp cười như mưa thuận gió hòa, còn Kiều Ngộ thì lạnh lùng như sương giá mùa đông. Tất cả là vì người bên cạnh cậu ta nhìn thấy ai cũng cười ngớ ngẩn. Dọc đường đi bầu không khí khiến Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái chút nào. Ánh mắt mọi người từ tò mò đã chuyển sang chúc phúc. Kiều Ngộ còn thấy có người gan lớn lấy điện thoại ra, trắng trợn muốn chụp ảnh hai người bọn họ. Kiều Ngộ hơi mỉm cười với máy ảnh, đi qua giật lấy điện thoại và đưa cho giáo viên văn phòng. Cô mang theo một thân hỏa khí bước vào lớp học. Tòng Diệp vẫn lải nhải bên cạnh. Cậu làm gì mà giật điện thoại người ta vậy Kiều Ngộ? Cậu làm vậy không tốt đâu. Không tốt cái củ cải. Đợi đến khi ảnh chụp chung của hai người bị truyền khắp trường học thì mới thật sự là không tốt. Vừa bước vào cửa lớp, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Kiều Ngộ cau mày đi về chỗ ngồi. Thầm nghĩ trong lòng, tốt lắm, ngay cả trong lớp cũng vậy. Mình phải giết gà dọa khỉ mới được. Cậu ấy vén tay áo với vẻ sát khí đằng đằng, định chọn xem đứa nào may mắn lanh lợi có thể làm vật thí nghiệm cho cậu ấy. Kiều Ngộ, cậu, đeo vòng tay rồi à? Ôi trời, đẹp quá nên không nhịn được. Kiều Ngộ ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ, giơ cổ tay ra trước mặt Lâm Khuynh như đang hiến một vật quý giá. Lâm Khuynh cười ngượng ngùng, khẽ chạm vào vòng tay và nói nhỏ, cậu thích là tốt rồi. Bầu không khí vừa nãy còn căng thẳng giờ đã trở nên hòa hợp êm đềm. Kiều Mộ rút tay về và cười ngốc nghếch. Tôi sẽ đeo nó mỗi ngày. Lâm Khuynh đưa mắt nhìn đi chỗ khác và chuyển chủ đề. Hỏi cậu ấy bài tập kỳ nghỉ làm đến đâu rồi? Nhận được câu trả lời yếu ớt từ Kiều Mộ là tạm thời đều chưa điền vào. Làm sao bây giờ? Tòng Diệp cười ghê quá. Lục Giao nhìn người bạn bên cạnh cười đến mặt mày giãn ra. Lặng lẽ dịch ghế sang bên kia. Kệ cậu ta đi, dù sao có thể cười được vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài cũng là chuyện hiếm thấy. Di Y uể oải gục xuống bàn Lục Giao và ngáp một cái. Thúc giục cậu ta nhanh chóng chép xong bài tập để cho cô ấy copy. Rất nhanh đã đến giờ ra chơi. Mọi người uể oải đi ra ngoài tập thể dục, còn ủ rũ hơn cả trước kỳ nghỉ. Kiều Ngộ vốn đã tập rất qua loa, cậu ấy tay chân yếu ớt, có thể học được động tác mà tập theo trong giờ thể dục đã là không tồi rồi. Bài thể dục giữa giờ này khác hẳn so với thời trung học ở thế giới trước của cậu ấy. Dù sao cũng không phải là chim ưng con cất cánh hay mặt trời mọc, mỗi lần tập thể dục cậu ấy đều đứng theo hàng đầu học theo người hướng dẫn trên bục. Các bạn nữ khác nhảy có nề nếp, ngược lại cậu ấy thì chân tay vụng về, trông giống như người bệnh đang trong quá trình phục hồi chức năng sau chấn thương vậy. Nói thêm là bóng dáng cô bé hướng dẫn kia mỗi lần nhìn đều thấy quen thuộc. Nhưng mỗi lần tập xong mọi người đều nhanh chóng tản ra. Cô ấy hòa vào đám đông nên cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt chính diện. Hôm nay có vẻ hơi khác, khi kết thúc cô gái ấy không xuống bục ngay mà từ từ quay người lại. Nhìn Kiều Ngộ tập thể dục làm tôi nghi ngờ, chẳng lẽ giờ thể dục của chúng ta là siếc khỉ sao? Tòng Diệp lúc này đã đi tới, chặn tầm nhìn của Kiều Ngộ, sự chú ý của Kiều Ngộ lập tức bị câu nói của cậu ta hấp dẫn. Nổi cáu lên, hà, ai bảo cậu nhìn chằm chằm tôi? Không có cách nào, cậu quá nổi bật, sau giờ thể dục, nhóm 5 người sẽ tự giác tụ lại với nhau để về lớp. Kiều Ngộ và Tòng Diệp vừa gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Lục Giao bất đắc dĩ phải ra hòa giải. Thôi nào, tôi đứng sau nhìn Tòng Diệp tập thể dục cũng thấy chân tay không ăn khớp. Các cậu đừng cãi nhau nữa à, mà hôm nay tôi có mang khoai tây chiên đến. Lát về chia cho Tòng Diệp và Lâm Khuynh nhé. Cậu nói ai chân tay không ăn khớp hả? Khoai tây chiên, sao không chia cho tôi và Di Y? Kiều Ngộ đè Tòng Diệp đang nổi điên xuống và quay sang nhìn Lục Giao. Ánh mắt đầy vẻ trách móc. Sao cậu lại bất công thế? Chuyện đánh cược đến giờ cậu ấy vẫn chưa biết. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lâm Khuynh nắm lấy tay áo Kiều Ngộ lắc lắc. Trấn an, tôi sẽ chia cho cậu ăn. Thái độ của Kiều Ngộ lập tức mềm xuống. Lầm bầm rằng Lâm Khuynh tốt nhất. Rồi lại quay sang Di Y, người cũng không được nhắc tên, để thêm dầu vào lửa. Di Y, cậu xem cậu ta kìa. Bây giờ công khai xa lánh chúng ta luôn. Tuy rất xin lỗi Kiều Ngộ, nhưng nói đến bị xa lánh thì ở đây chỉ có mình cậu ấy là người không rõ chân tướng nên có thể coi là đối tượng bị xa lánh. Mấy người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra ý nghĩ này. Di Y rất thoải mái vuốt vuốt tóc, khẳng định nói, không sao đâu, dù sao một ngày nào đó tôi cũng sẽ được ăn thôi. Kiều Mộ hiểu lầm ý của cô ấy theo lẽ thường. Vẫn còn nhắc đi nhắc lại rằng hương vị khoai tây chiên tự mua và được bạn cho sẽ không giống nhau. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ và bầu không khí căng thẳng của mấy người còn lại. Hiện tại trong cuộc đánh cược chỉ có Di Y là chưa thể phán định thắng thua. Đối với những người biết về cuộc đánh cược, những lời này của Di Y không nghi ngờ gì là đang tuyên bố cô ấy sẽ thắng. Mà Di Y đánh cược rằng Tống Vãn Vãn có tình ý với Kiều Ngộ. Lục Giao thì chưa nói gì. Dù sao trước đây cậu ta vẫn luôn cho rằng Tống Vãn Vãn và Kiều Ngộ là tình cảm song phương. Giờ trong lòng cậu ta cũng đã chấp nhận thực tế là Tống Vãn Vãn đang yêu đơn phương Kiều Ngộ mà Kiều Ngộ không hề hay biết. Về bản chất đã cùng phe với Di Y rồi. Nhưng tâm trạng của hai người còn lại thì không được đẹp cho lắm. Tòng Diệp sắc mặt trầm xuống, tỏ vẻ nghiêm túc khoanh tay lại, nói thêm là, sau khi cậu ta xin WeChat của Tống Vãn Vãn, hoàn toàn chưa từng nói chuyện với cô ấy. Thực ra trong lòng cậu ta đang hoảng loạn lắm. Hôm đó cậu ta đi xin phương thức liên lạc hoàn toàn chỉ là muốn chen vào hai người họ ở riêng với nhau. Sau đó hôm sau đã là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Trò chơi Vương Giả Vinh Diệu phát hành khiến cậu ta lập tức quên sạch chuyện này. Đến giờ mới nhớ ra còn có cái tai họa ngầm lớn như vậy. Tuy cậu ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ về cách nói của Di Y, tại sao Tống Vãn Vãn lại để ý đến Kiều Ngộ chứ? Chỉ vì cậu ấy tứ chi không phối hợp sao? Nhưng cái cảm giác sứ mệnh mơ hồ kia vẫn đang gào thét muốn phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Lập tức trong lòng bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm thế nào để tìm Tống Vãn Vãn thăm dò ý tứ. Còn về phía Lâm Khuynh, chỉ cần câu nói Tống Vãn Vãn có thể thích Kiều Ngộ xuất hiện trong đầu, đã đủ để khiến cô ấy căng thẳng trong lòng. Dù cô ấy có thể nhận ra Kiều Ngộ đối với Tống Vãn Vãn cũng không có ý tứ gì về mặt đó. Cũng tự tin rằng Kiều Ngộ đối với mình là khác biệt nhất. Nhưng mà đồng tử Lâm Khuynh co rút lại, đột nhiên dừng bước, cô ấy lặng lẽ nhìn người phía trước chạy chậm lại, dừng lại trước mặt Kiều Ngộ. Bây giờ có rảnh không? Thậm chí không chào hỏi, cô gái ngạo mạn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Kiều Ngộ. Bây giờ, Kiều Ngộ hơi do dự trong lòng, đột nhiên buột miệng thốt lên, Tống Vãn Vãn. Có phải cậu là người hướng dẫn thể dục đó không? Sắc mặt Tống Vãn Vãn lập tức không kìm được. Cô ấy cố gắng nửa ngày cũng không thể kìm nén được nụ cười. Giọng nói nhẹ nhàng hẳn. Cậu nhìn thấy tôi à? Tình hình không ổn rồi. Tòng Diệp đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong lòng vô cùng lo lắng. Đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp ra tay làm kẻ xấu không? Nhưng nếu đây chỉ là Kiều Ngộ giao tiếp bình thường thì cậu ta cũng quá đáng. Đúng lúc đó, giọng nói của tên ngốc to xác Kiều Ngộ vang lên. Và bây giờ trước khi vào học tôi cũng còn thời gian. Ôi, không thể ngăn cản được rồi. Hy vọng sẽ không nói gì kỳ quái. Kiều Ngộ, Tòng Diệp lo lắng đến ruột gan cồn cào, đổ hết nguyện vào ánh mắt của mình. Cậu ta nói với mọi người một tiếng rồi định rời đi. Kiều Ngộ nhìn cậu ta kỳ lạ. trong mắt chứa đầy sự khó hiểu về biểu cảm vặn vẹo lúc này của cậu ta. Đáng ghét, người này hoàn toàn không hiểu ý của cậu ta, không thể nói thẳng ra. Tòng Diệp tức giận đến nội thương, nhìn bóng dáng Kiều Mộ rời khỏi tầm mắt, rồi cẩn thận quay sang nhìn sắc mặt Lâm Khuynh. À, còn tốt, trông không có gì bất thường. Lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, làm như không thấy ánh mắt đắc ý của Di Y. Cậu xem tôi nói gì mà. Mọi người tiếp tục đi về phòng học. Lâm Khuynh trở về phòng học với vẻ mặt bình thường, ngồi xuống chỗ và bắt đầu ôn tập nội dung tiết học tiếp theo. Cô ấy im lặng xem xong một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở phía trước lớp. Mới chỉ qua có 2 phút thôi sao? Lâm Khuynh liếm môi, lấy ly nước uống một ngụm lớn, rồi tiếp tục nhìn vào giấy, nhưng phát hiện ra lần này dù cố gắng tập trung đến đâu, cô ấy cũng không thể đọc được gì nữa. Ánh mắt cô ấy dừng lại mơ hồ ở chỗ trống trên giấy, đếm nhịp tim của mình để xua đi những suy nghĩ miên man. Thật không ổn, cô ấy thực sự rất quan tâm đến việc Kiều Ngộ đang nói chuyện gì bên kia. Kiều Ngộ hiện tại cũng đang bồn chồn trong lòng. Tống Vãn Vãn dẫn cô đến một nơi yên tĩnh bên cạnh sân thể dục. Xung quanh không có ai, và Tống Vãn Vãn đã im lặng một lúc lâu. Lý do cô đồng ý đi theo nhanh chóng như vậy, cũng là vì cô tự nhận thấy hôm sinh nhật đã chạy đi quá vội vàng. Bỏ mặc Tống Vãn Vãn ở đó là không đúng, giờ người ta đã tìm đến tận nơi. Kiều Ngộ cảm thấy nếu lại giả vờ không biết và chạy trốn thì cũng quá đáng. Hơn nữa những lời Tống Vãn Vãn nói tuy nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi. Biết đâu người ta chỉ đơn thuần bày tỏ tình bạn, chứ không phải như cô nghĩ. Những lời tôi nói hôm đó, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Bầu không khí xung quanh Tống Vãn Vãn nghiêm trọng như đang ở phiên tòa, khiến Kiều Ngộ run sợ trong lòng. Trước đây tôi không nhớ ra cậu là lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn rất để ý đến cậu. Thật vậy, cô luôn để ý xem liệu Tống Vãn Vãn và Tòng Diệp có thể xảy ra chuyện gì không, khiến mối quan hệ tình cảm trong chuyện này trở nên phức tạp. Tống Vãn Vãn nghe xong lời cô nói, sắc mặt sáng bừng lên. Tôi biết ngay cậu để ý đến tôi mà. Cậu còn nhận ra là tôi đang hướng dẫn thể dục. Tôi cứ tưởng mọi người đều không để ý, đó là vì cậu không biết tập thể dục. Nhưng dù là Kiều Mộ cũng biết không nên nói câu này lúc này, chỉ im lặng gật đầu. Vậy, vậy. Giọng nói nhẹ nhàng của Tống Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, mặt đỏ lên đáng ngờ. Vậy tại sao cậu không cho tôi thích Tòng Diệp? Cậu từng nói cậu không thích cậu ấy. Nói ra cậu có thể không tin, vì cậu ấy là nam chính của thế giới này, nhất định phải ở bên nữ chính. Kiều Ngộ cũng không thể nói ra những lời này, vắt óc suy nghĩ xem nên tìm lý do gì có thể thuyết phục cô ấy. Lúc này nói xấu Tòng Diệp chắc chắn là không được. Gần đây cậu luôn nói chuyện với tôi, cũng rất tốt với tôi. Tôi tin tưởng cậu, Kiều Ngộ. Tống Vãn Vãn dường như cũng không để ý đến sự im lặng của cô, giọng nói trầm xuống, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cậu bảo tôi đổi người khác để thích, vậy nếu tôi đổi thành cậu thì sao? Khoan đã, Kiều Mộ sợ đến mức muốn nhảy dựng lên 3 thước, hoảng hốt ngắt lời Tống Vãn Vãn đang xấu hổ. Dù có chậm hiểu đến đâu, cô cũng nhận ra tình hình hiện tại như thế nào. Không có thời gian để sắp xếp những cơn sóng gió trong lòng, Kiều Mộ nắm lấy vai Tống Vãn Vãn, định thần lại. Tống Vãn Vãn, Kiều Mộ lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Nhưng dù cô không có kinh nghiệm, cô vẫn có thể cảm nhận được sự không phù hợp từ những lời Tống Vãn Vãn vừa nói. Cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút, có phải cậu chỉ cảm thấy tôi tốt với cậu thôi không? Kiều Mộ chậm rãi nói, dùng giọng điệu không làm Tống Vãn Vãn hoảng sợ. Giống như trước đây cậu đối với Tòng Diệp vậy, tôi cảm thấy cậu rất tốt với tôi, nên tôi thích cậu, có gì không đúng sao? Cô tiểu thư ngắt lời cô. Đôi mắt Sếch thường ngày đầy khí thế lúc này không còn oai phong, chỉ còn vẻ bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Mộ hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn kiên trì nói ra suy nghĩ của mình. Nếu chỉ vì lý do tôi tốt với cậu, thì có lẽ chỉ có thể tính là thích kiểu bạn bè thôi. Tại sao? Thích là thích, có gì khác biệt đâu. Khó giải thích quá. Vấn đề này đối với Kiều Mộ, người độc thân từ trong bụng mẹ ở thế giới gốc, quá khó khăn. Nhưng chắc chắn là có vấn đề. Đúng là, đối với người yêu thì tình cảm nên phức tạp hơn. Làm sao cậu biết? Cậu từng yêu ai chưa? Không, thật ra là chưa. Đáng ghét, thế này thì hoàn toàn không có sức thuyết phục. Kiều Mộ điên cuồng tìm kiếm trong đầu những tài liệu có thể dùng được. Đáng tiếc mối quan hệ bạn bè nghèo nàn của cô ở thế giới gốc chẳng có gì để nói. Tất cả bạn bè đều là những quả đấm độc thân. Đến đây cũng à, trong tích tắc cô nhớ ra bản thảo mình vừa viết ngày hôm qua. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Với biểu cảm rất nghiêm túc nói, tôi biết một người, cô ấy có lẽ đã có người thích theo nghĩa yêu đương rồi. Cậu đợi tôi đi hỏi cô ấy một câu, rồi sẽ quay lại giải thích kỹ với cậu nhé. Cách chương.